Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Mãi đến khi Niệm Ninh chụp xong bức ảnh cuối cùng trở về khách sạn, cô mới thở phào. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, Nhạc Cận Ninh liền lấy ly nước trái cây đã chuẩn bị trước đó ra. Uống một ngụm, hơi lạnh, hiện tại vừa đúng lúc có thể uống một chút đồ mát rồi. Bởi vì Niệm Ninh đang mang thai bảo bảo, cho nên dù ở nước ngoài, anh cũng sắp xếp bệnh viện tốt nhất làm kiểm tra cho Niệm Ninh. Sau đó đem bảng kiểm tra gửi về nước cho các bác sĩ chuyên nghiệp xem lại lần nữa. Cũng may mẹ con cô đều ổn, cho nên anh mới nới lỏng việc kiểm soát ăn uống của Niệm Ninh. Đối với Niệm Ninh mà nói, không có gì hạnh phúc bằng việc này. Cô một hơi uống ừng ực, mới cảm thấy đã khát. Loại cảm giác lành lạnh này, thật sự là nhớ mà. Từ khi Nhạc Cận Ninh biết cô mang thai, cô đã rất lâu rồi không được uống đồ lạnh. Nhạc Cận Ninh có chút buồn cười nói, em có thể đừng hành động như kiểu anh ngược đãi em được không? Niệm Ninh cười he he, đặt nước hoa quả sang một bên, sau đó tùy tiện nằm xuống giường. Đứa nhỏ trong bụng dù sao cũng dần dần lớn lên. Niệm Ninh cũng cảm thấy hiện tại cô càng ngày càng lười. Cô cuối cùng cũng cảm nhận được sự đau nhức nhưng vui vẻ như trong sách nói. Em muốn tiếp tục ở đây chơi vài ngày, hay là chuẩn bị đến nơi khác? Nhạc Cận Ninh sau khi xử lý mọi thứ, liền đi đến bên cạnh cô hỏi. Dù sao, bọn họ cũng ở Santorini vài ngày rồi. Ảnh cưới cũng đã chụp xong. Theo như kế hoạch thì đúng là nên đi đến nơi khác dạo chơi rồi. Nhưng mà, hay là chúng ta ở đây thêm mấy ngày được không? Niệm Ninh nghiêng người, nhìn Nhạc Cận Ninh nói. Ở nơi này thêm mấy ngày? Nhạc Cận Ninh có chút ngạc nhiên. Anh còn tưởng rằng Niệm Ninh sẽ lập tức yêu cầu đi những nơi khác. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh nheo mắt lại, nguy hiểm nói. Sao vậy? Vậy chưa chơi đủ? Hay là vẫn chưa nố bỏ lại cái tên Charlie kia? Niệm Ninh có chút xấu hổ. Không biết tại sao Nhạc Cận Ninh lại nhắc tới Charlie. Cô có chút bất đắc dĩ nói. Anh có thể đừng chuyện gì cũng kéo anh ta vào. Chuyện này thì có liên quan gì tới anh ta cơ chứ? Anh không phải cũng đã nói anh ta chỉ là một giám đốc nhỏ bé. Hoàn toàn không thể so được với anh sao? Vậy sao anh còn để ý đến anh ta? Cô và Charlie từ khi quen biết cho đến hiện tại cũng chỉ gặp nhau có 2 lần. Tên đàn ông này lòng dạ thật hẹp hòi. Vậy em nói xem, không phải là vì tên Charlie kia, thì là vì cái là gì? Nhạc Cận Ninh không vui hỏi. Những chỗ cần đi đều đã đi, nhưng lại không muốn rời khỏi đây. Rõ ràng nơi này đã không còn gì để lưu luyến. Vậy vì sao cô vẫn không muốn rời khỏi đây? Ngoại trừ nghĩ về cái tên Charlie kia, anh thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Niệm Ninh thô bạo, đơn giản nói, bởi vì lười, không muốn động. Lý do của cô chính là đơn giản như vậy. Cô không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm trên giường nghịch điện thoại. Nhạc Cận Ninh nghe được lý do của cô, có chút buồn cười nói, được thôi, vậy chúng ta ở đây thêm vài ngày, sau đó sẽ đến nơi khác chơi. Nghĩ lại mấy ngày này, mặc dù anh đã cố gắng làm chậm quá trình chụp ảnh cưới, vốn là có thể hoàn thành trong 3 ngày, nhưng anh lại trì hoãn kéo dài tới 1 tuần mới hoàn thành. Cách chương